Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523 ngũ tinh ngay cả chợ bạo lá gan canh thứ hai. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, Liverpool từ cánh phải phát khởi thế công, phi niệm cầm banh, chen vào đến, truyền cho quyệt, không có cơ hội, truyền về phi nần, đá mạnh chuyển rời đến cánh trái. Giao cho Dương Dương, Dương Dương bộ ngực ngừng cầu, đối mặt Cassetti, một đối một, cưỡng ép đột phá, khẽ chụp, hướng trung lộ mang, trực tiếp lên chân gõ cửa. Donny, Roma thủ môn Donny lập công. Hắn dùng hai tay nắm ra Dương Dương một cước này vùng cấm địa tuyến đầu bên trái sút xa. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương lên chân gõ cửa về sau. Cảm giác là có, thật không nghĩ đến lại bị Donny phi thân nắm ra ngoài. Roma thủ môn bản trận đấu đã ném đi 4 cái cầu. Kết quả lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Nửa chàng sau bắt đầu liền đập ra dạng này một cái cầu. Nhìn ra được, hắn tình trạng còn là rất không tệ. Ngược lại là Dương Dương, có chút buồn bực ngửa đầu. Hai tay đầu tiên là lau lau mồ hôi trên mặt, lại dùng sức nắm tóc. Cả người nhìn rất bình thường phiền muộn, bởi vì hắn khát vọng có được một cái dẫn bóng. Nửa chàng sau bắt đầu vẻn vẹn một phút đồng hồ. Liverpool liền dẫn đầu chế tạo một lần rất có uy hiếp thế công. Đến từ Dương Dương cánh trái dẫn, bóng bên trong cắt về sau, đột nhiên lên chân gõ cửa. Thủ môn Donny lần này phi thân dập tắt lửa phi thường mấu chốt. Ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Liverpool phạt góc. Liverpool sau đó phát ra phạt góc. Tại Roma vùng cấm địa bên trong lại lần nữa chế tạo một lần khẩn trương kích thích hỗn loạn. Không có cách, chủ đội cao cầu ưu thế đúng là tương đối rõ ràng. Roma ở phương diện này tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng Daniel Azar một cước này sút gôn rõ ràng cũng không có đánh vào cầu môn phạm vi bên trong. Sau đó Roma liền nhanh chóng đem bóng ra giải vây ra ngoài. Nhưng cầu như trước vẫn là tại Liverpool dưới chân. Mặc dù nhưng đã 4 cầu giành trước, nhưng Hồng Quân lại như trước vẫn là biểu hiện được 10 phần dữ dội. Nhất là Dương Dương, hắn khát vọng có được một cái dẫn bóng. Mà Liverpool còn lại cầu thủ cũng đều không có lười biếng chút nào. Nửa chàng sau bắt đầu về sau, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Roma cầu thủ trở nên tương đối bảo thủ một chút, tối thiểu nhất sẽ không lại giống hơn nửa hiệp như thế ép ra ngoài. Cùng Liverpool chơi đối công, nhưng muốn nói Roma như vậy thỏa mãn với hiện trạng, kia cũng không thực tế. Tỷ như phút thứ 51 lần này, bọn hắn tại bản phương vùng cấm địa tuyến đầu cắt bóng về sau. Cấp tốc phát động phản kích. Totti lui về nhận banh. Nhưng kết quả, không đợi Totti dừng hẳn, Mascherano lập tức đem bóng ra phản đoạt tới. Một lần nữa giao cho Xabi Alonso. Mà cái sau cấp tốc đưa bóng đá phải cánh trái. Aurelio không ngừng cầu, trực tiếp đem bóng ra đưa đến phía trước. Giao cho Dương Dương, lại là một lần một đối một, mà lại Liverpool phản kích lại rất nhanh. Dương Dương tại ngừng cầu thời điểm, thuận thế một cái động tác giả, làm bộ muốn hướng bên trong cắt, nhưng trên thực tế lại đột nhiên khẽ chụp, đưa bóng chụp hướng ranh giới cuối cùng, mình cũng nhanh chóng từ ngoại tuyến nếm thử tiến hành đột phá. Nhưng lúc này đây, Cassetti cũng không có mắc lừa. Mà là một đường đi theo Dương Dương hạ ngọn nguồn, gắt gao ngăn tại vùng cấm địa bên trong, ranh giới cuối cùng trước, Dương Dương giảm tốc, lại lần nữa trực tiếp đối mặt Cassetti, thân cao đạt tới 1m87 ý trung vệ bản trận đấu tại khách mời phải hậu vệ biên vị trí bên trên biểu. Hiện được cũng không lý tưởng, nhất là không có đạt tới huấn luyện viên trưởng cho, đông lại Dương Dương nhiệm vụ. Chính hắn cũng là 10 phần buồn rầu, bởi vì Dương Dương tả hữu chân đều 10 phần tinh thông. Có thể mang, có thể đột, có thể truyền, có thể bắn. Thật rất khó phòng, hắn duy nhất có thể làm được chính là bảo đảm sự chú ý của mình bảo trì độ cao tập trung. Dương Dương một giảm tốc, hắn cũng lập tức đi theo giảm tốc. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương liền đợi đến hắn giảm tốc, đột nhiên khởi động. Dương Dương trong khoảnh khắc đó lực bộc phát thật nhanh, nhanh đến mức để Cassetti giật nảy cả mình, không thể không đuổi theo, nhưng lại hướng phía trước, liền ra làn danh. Dương Dương lòng dạ biết rõ, hắn chính là lợi dụng mình dừng sau đột nhiên khởi động trong nháy mắt đó, chế tạo một tia không gian, đoạt tại Cassetti trước đó, tại ranh giới cuối cùng phụ cận, đưa bóng đâm vào vùng cấm địa, mình thì là ra ranh giới cuối cùng, có thể dựa theo quy tắc, cầu cũng không có ra ngoài, như trước vẫn là hữu hiệu. Dương Dương tại ranh giới cuối cùng trước tạo thành một lần xinh đẹp đột phá, cưỡng ép đột phá Cassetti, giết vào vùng cấm địa. Nhìn xem lần này Liverpool tiến công, Dương Dương tại dẫn bóng xông vào vùng cấm địa về sau, lập tức nhìn lướt qua vùng cấm địa tuyến đầu, hắn thấy được Mascherano, tên này Argentina tiền vệ phòng ngự rốt cục đi lên. Hiển nhiên Xabi Alonso cùng Gerrard đều hy vọng hắn có thể dẫn bóng, có thể dựng nên bắt nguồn từ tin, có thể mau chóng tại Liverpool đứng vững gót chân. Thực lực của hắn muốn so Mohamed Sissoko càng mạnh. Dương Dương tại ranh giới cuối cùng phụ cận, không có cơ hội, quả quyết lựa chọn ngược lại tam giác truyền về, cho chính diện xông lên Mascherano. Nhưng kết quả, Argentina người không biết là trở tay không kịp, còn là chuyện gì xảy ra, vậy mà trực tiếp đánh chật, cả tòa sân Anfield một trận thất vọng thở dài. Hiển nhiên đều tại lần này bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt mà cảm thấy tiếc nuối. Dương Dương trước đó liên tiếp người đột phá xác thực để cho người hai mắt tỏa sáng, nhưng rất bình thường đáng tiếc, Mascherano một cước này sút gôn đúng là lớn mất tiêu chuẩn. Cái này nguyên vốn phải là 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt một cước sút gôn. Mặc kệ là dùng chân bên trong đẩy, vẫn là ngừng một chút lại đánh, đều là phi thường có cơ hội, nhưng kết quả hắn lại trực tiếp đánh chật. Mascherano không hề giống còn lại Argentina người, thích lưu tóc dài, tương phản, hắn quen thuộc bản thốn, bởi vì hắn mép tóc tuyến đã rất cao, mà giờ này khắc này, hắn liền dùng hai tay dâng đầu của mình, một bộ biết vậy chẳng làm biểu lộ, loại này cầu đều không tiến. Dương Dương trong lòng âm thầm cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì đó, nhưng nhìn đến Mascherano kia mặt mũi tràn đầy buồn bực biểu lộ, Dương Dương vẫn là đi qua, vỗ vỗ Argentina người bả vai, không có việc gì, cái này bất tài vừa mới bắt đầu sao, vẫn là vị trí cũ, ta cho ngươi thêm truyền, bình tĩnh một chút, chớ khẩn trương, càng khẩn trương liền càng không có. Dương Dương an ủi, để Mascherano hơi dễ chịu một chút. Rất nhanh, Liverpool áp chế phát huy ra hiệu quả. Crow vùng cấm địa bên trong đánh đầu tranh đỉnh, giành lại thứ nhất điểm rơi. Roma tiền vệ phòng ngự David Pizarro đang cùng quyết tranh đoạt thời điểm, không thể cướp được cầu, bị Hà Lan tiên phong bắt lấy cơ hội, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, trực tiếp một cước sườn phải thấp bắn, lại lần nữa xuyên thủng Roma đội cầu môn. 5-0, cả tòa sân Anfield triệt để điên cuồng. Cho dù là lúc trước đối Liverpool tối có lòng tin fan bóng đá, đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đội bóng lại có thể tại mình sân nhà đánh ra như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thế công, sáng tạo ra dạng này một trận đại thắng. Đêm nay Liverpool cầu thủ biểu hiện thật sự là quá đặc sắc, quá xuất sắc, nhất là Dương Dương, biểu hiện được cực kỳ sinh động, sáng tạo ra hơn nửa hiệp 4 cái dẫn bóng, đây tuyệt đối là hiện tượng cấp biểu hiện. Tại 5 cầu dẫn trước về sau, Liverpool tiến hành thay người điều chỉnh, Abeloa thay đổi Finan, tên này Ireland tuyển thủ quốc gia bản mùa giải đá nhiều hơn thi đấu. biểu hiện được tương đương xuất sắc. Có thể nói là Liverpool tánh phải thủ hộ thần, cho nên tại đội bóng trên diện rộng dẫn trước về sau. Benitez vẫn là hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cái này đồng thời cũng là Abeloa một lần quen thuộc tranh tài cơ hội. Mà trên trận Liverpool cầu thủ thì là kiên nhẫn khống chế được bóng ra. Vây quanh Roma vùng cấm địa triển khai tiến công. Nhưng Liverpool chủ yếu vẫn là tập trung ở 30m khu vực. Cũng không có ép quá mức tại dựa vào. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Theo Liverpool khống chế được trên trận thế cục, hai tên hậu vệ biên cũng càng thêm lớn mật để lên đến trợ công. Nhất là cánh trái Aurelio, càng là biểu hiện được 10 phần sinh động, tích cực phối hợp Dương Dương ở bên trái đường phát khởi thế công. Thời gian tiến vào 60 phút, Liverpool cánh trái phát khởi một lần tiến công. Ground kéo đến cánh trái tới tiếp ứng, nhưng không có cơ hội. Bị ép truyền về, Dương Dương dọc theo cánh trái dẫn bóng trở về chạy. Đột nhiên thấy được Mascherano phía trước chen vào. Rất bình thường hiển nhiên, Argentina người cũng khát vọng có được một cái dẫn bóng. Thế là, Dương Dương đột nhiên một cái dừng, làm bộ muốn dẫn cầu bên trong cát. Cassetti cùng De Rossi đều cấp tốc dựa sát vào đi qua. Muốn đồng thời giáp công ở Dương Dương. Nhưng lại tại hai người bao bọc sắp thành hình thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên đem bóng ra ngang đưa ra, cầu liền từ Cassetti cùng De Rossi ở giữa xuyên qua, rơi về phía De Rossi sau lưng. Tại De Rossi kéo đến bên trái về sau, David Pizarro một mực tọa trấn trung lộ, hắn chú ý tới Mascherano trước chen vào, lập tức đuổi theo. Muốn nâng lên cắt bóng Dương Dương một cước này truyền bóng. Mascherano tốc độ cũng không nhanh. Nhưng Dương Dương cước này cầu cho rất dễ chịu. Hắn vượt lên trước David Pizarro một bước. Đem bóng ra nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái. Mình lại đuổi theo. Trực tiếp hất ra David Pizarro chằm chằm phòng. Messi ý thức được nguy hiểm. Lập tức dẫn bóng đuổi theo. Nhưng người khác còn chưa tới. Mascherano cũng đã trực tiếp lên chân. Cả tòa sân Anfield truyền ra một tràng thốt lên. Liền ngay cả ở bên trái đường Dương Dương giật nảy mình. Cái này sợ là có 20m a. Nhưng Mascherano lại không chút do dự trực tiếp liền đánh. Argentina người một cước này sút gôn đánh cho rất bình thường thông minh. Mang có nhất định đường vòng cung. Mà lại làm đến rất bình thường đột nhiên. Roma thủ môn Donny bởi vì chọn vị trí thoáng dựa vào bên ngoài. Cứ việc phi thân làm ra dập tắt lửa, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một hạt bóng ra va vào cầu môn góc trên bên phải. Cũng là đến giờ khắc này, Dương Dương mới đột nhiên ý thức được, quả cầu này cùng trước đó đánh Aston Villa chưa đi đến cái kia. Cực kỳ giống, Goal, lại là đến từ Dương Dương một lần trợ công. Mascherano đánh vào bản trận đấu cái thứ 6 dẫn bóng. Oh my god, đây là Argentina người chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt nhập cầu. Chúng ta có thể nhìn thấy, Mascherano vô cùng kích động, cả người xông ra sân bóng, một đường chạy vội, càng không ngừng hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá la lên. Phát tiết lấy mình nội tâm phấn chấn, đây là một hạt phi thường đặc sắc dẫn bóng. Mascherano tại 10 ngày trước, sân khách đánh Aston Villa trong trận đấu, cũng từng thử đánh qua dạng này một cước sút gôn, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Một cước kia sút gôn không thể hình thành dẫn bóng, nhưng lần này, cơ hồ là tại giống nhau vị trí, hắn trực tiếp phá khung thành đạt được. Argentina người hẳn là muốn cảm tạ vì hắn trợ công Dương Dương. Đây cũng là Dương Dương bản trận đấu lần thứ 5 trợ công. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Ngũ tinh ngay cả trợ. Cái này đủ để cho người nhìn thấy Dương Dương kia làm cho người kinh ngạc tranh tài trạng thái. Nhưng đáng tiếc là, trận đấu này hắn tựa hồ không có dẫn bóng cơ hội. Hắn hiện tại hẳn là hận thấu Donny.